ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 121, suối nước nóng, Snickers, 6/10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này không đúng lắm, ta trước đó đánh lên tới một mực là nước lạnh, không thể nào đột nhiên nóng lên a. Trần Tân vẫn cảm thấy rất kỳ quái, hắn lắc đầu nói. Nếu như sớm phát hiện phía dưới là suối nước nóng, nước ta hoàn toàn không cần thiết làm địa nguyên nhiệt bơm, trực tiếp rút nước nóng đi lên dùng là được rồi, hoàn toàn không cần thiết làm cạn tầng địa nhiệt sưởi ấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Lam nghe được Trần Tân nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng mà mặc dù đồng ý Trần Tân, nhưng Tần Lam vẫn là đối tình huống trước mắt cảm thấy nghi hoặc, vì cái gì đột nhiên nước lạnh liền biến thành nước nóng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia Tân, người biết có cái gì có thể đột nhiên cải biến dưới mặt đất nhiệt độ của nước sao? Tần Lam nghĩ đến, vẫn cảm thấy là phía dưới nước ngầm đột nhiên biến ấm. Cải biến dưới mặt đất nhiệt độ của nước, kia trừ phi là phát sinh chất biến động tạo thành nước ngầm tầng vỡ tan, để tầng sâu nước ngầm thẩm thấu đến cạn tầng nước ngầm bên trong. Đối với vấn đề này, Trần Tân thật là có nghiên cứu, cũng hiểu được phương diện này kiến thức. Ta trước đó viết tiểu thuyết lúc sau nghiên cứu qua tương quan tri thức tầng sâu nước ngầm, bởi vì càng gần sát lòng đất quan hệ, nhiệt độ lại so với cạn tầng nước ngầm cao, nếu như gặp phải địa chất hoạt động tạo thành nước ngầm tầng ở giữa khoảng cách vỡ tan, dẫn đến tầng sâu nước ngầm hướng lên thẩm thấu, là khả năng ảnh hưởng đến cạn tầng nước ngầm nhiệt độ nước. Bất quá ta cái này không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân vừa mới chuẩn bị nói không có phát sinh chất hoạt động, nhưng chợt nhớ tới ngày hôm qua địa chấn. Tần Lam nghe hắn lời nói, cũng tự nhiên nghĩ đến chuyện giống vậy. Là ngày hôm qua địa chấn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có khả năng, nếu như là địa chấn ảnh hưởng tới nước ngầm tầng, là rất có thể có nước nóng. Trần Tân lúc này cũng nhẹ gật đầu, khẳng định Tần Lam. Vậy nhưng thật sự là quá tốt, a Tân ngươi bây giờ có suối nước nóng nước dùng. Tần Lam không khỏi là Trần Tân cảm thấy cao hứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà Trần Tân đối với cái này lại không có cảm giác gì, chỉ là lắc đầu nói. Suối nước nóng nước cũng liền có chuyện như vậy, mà lại cái này nước nóng có thể tiếp tục bao lâu cũng vẫn là ẩn số. Địa chất hoạt động mặc dù khả năng dẫn đến tầng sâu nước ngầm dâng trào đến cạn tầng mặt đất hoặc là rót vào cạn tầng nước ngầm, nhưng cũng rất có thể chỉ là ngắn hạn tính, khả năng qua một đoạn thời gian liền không có. Muốn có kéo dài suối nước nóng thủy sứ xả dùng, chỉ ít cần phía dưới hình thành ổn định thông đạo, có thể tiếp tục không ngừng có nước nóng xông tới mới có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại sự tình này kỳ thật tại quá khứ vẫn là rất thường gặp, đột nhiên nước giếng biến đục ngầu, biến vị thành nước nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những này đều biểu thị có địa chất hoạt động ảnh hưởng đến nước ngầm nước chất, bất quá bình thường đều là ngắn ngủi tính chất cải biến. Đối mặt Trần Tân giải thích, Tần Lam chỉ là nhìn xem hắn, chờ hắn dừng lại về sau mới có hơi ảm nhiên cười nói. A Tân ngươi vẫn là giống như trước đây hiểu được rất nhiều thứ đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân không quan trọng hơi nhíu mày lại, gặp nhựa plastic trong giương đã tiếp đủ nước, thế là đóng lại vòi nước, nói với Tần Lam. Nhấc đi qua đi, những linh kiện này đều cần thật tốt rửa sạch một chút. Tần Lam nhẹ gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ giơ lên cái này chứa đầy nước nhựa plastic giương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để xuống đất là được, nhựa plastic giương bản thân không nặng nhưng là chứa đầy nước, về sau phân lượng vẫn là chịu nặng, Trần Tân cũng không định đem nó bỏ lên trên bàn, chỉ là đặt ở bàn làm việc bên cạnh trên mặt đất. Buông xuống chứa đầy nước nhựa plastic giương, Tần Lam nhìn xem trên bàn bị chia rẽ linh kiện, hướng Trần Tân hỏi. A Tân, những này linh kiện là ném vào ngâm là được rồi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn cả một chút, đem mặt ngoài bẩn đều rửa sạch sẽ. Trần Tân từ treo trên bảng lấy xuống hai cái bàn trải sợi thép, đem bên trong một cái đưa cho Tần Lam. Vốn nên là dùng dầu hỏa đến cua, dùng cái kia có thể hữu hiệu hòa tan những vật này mặt ngoài dơ bẩn, bất quá bây giờ chỉ có thể chậm rãi cả. Mặc dù dùng hệ thống có thể trong nháy mắt sạch sẽ những vật này, Tần Lam cũng sẽ không phát hiện, nhưng Trần Tân cảm thấy cứ như vậy chậm rãi cả cũng không có vấn đề gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bàn làm việc trước chỉ có một chiếc ghế, Trần Tân vốn muốn đi phòng ngủ chuyển đem ghế xuống tới, nhưng Tần Lam lại chỉ là để hắn hướng bên cạnh xê dịch về sau, ngay tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Trần Tân thấy thế cũng không nói gì, đối Tần Lam ra hiệu trên bàn có cao su thủ sáo về sau, liền đeo lên thủ sáo, cầm lấy một cái đốt đen nhánh linh kiện dùng trên tay bàn trải sợi thép phóng tới trong nước rửa sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Lam cũng là giống như hắn động tác, bất quá đến cùng chỉ có một chiếc ghế, hai người ngồi như vậy có vẻ hơi chen. A Tân ngươi so trước kia gầy. Tần Lam một bên dùng trên tay bàn trải sợi thép cả lấy nhất cái linh kiện, vừa cùng Trần Tân nhàn hàn huyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi ngày muốn trồng địa làm việc lại không giống trước kia viết sách nhất định phải bổ sung đại lượng đường điểm cùng nhiệt lượng, gầy xuống tới là chuyện rất bình thường. Đối với mình gầy, Trần Tân tự nhiên là sáng tỏ. Chỉ ít hắn mỗi ngày tắm rửa thời điểm có thể rất rõ ràng nhìn thấy mình nguyên bản bởi vì người đã trung niên mà lồi ra tới bụng hiện tại lại xẹp xuống, mà lại cơ bụng cũng biến thành có chút hình dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Tân ngươi còn như vậy thích ăn đường sao? Hiện tại không đồ ngọt ăn đối ngươi mà nói có thể hay không rất thống khổ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tần Lam không khỏi đối Trần Tân có chút bận tâm, nàng là gặp qua Trần Tân bởi vì quá chuyên chú viết sách mà quên sau khi ăn cơm, cả người hốt hoảng khắp nơi tìm đồ ăn dáng vẻ. Đây cũng là lao động trí óc người một loại bệnh chung đi, cường độ cao lao động trí óc cùng lực chú ý tập trung sẽ đại lượng tiêu hao đường máu, nhưng đối nhiệt lượng lại tiêu hao không cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên cái này cũng chỉ làm thành Trần Tân sẽ ở viết đồ vật thời điểm tổng muốn ăn chút gì không, mà lại đặc biệt dễ dàng đói, đồng thời cũng đặc biệt thích ăn đồ ngọt mau bệnh. Đây cũng là vì cái gì Tần Lam nói hắn gầy nguyên nhân, trước kia Trần Tân phi thường ỷ lại cao đường, nhiệt độ cao đồ ăn, nhưng đường phân hội bởi vì lao động trí óc mà tiêu hao hết, nhưng nhiệt lượng lại không có đạt được tiêu hao, kết quả là cứ như vậy chồng chất bắt đầu, biến thành trên bụng mỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Tần Lam lo lắng Trần Tân chỉ là nở nụ cười, lắc đầu nói. Không có việc gì, hiện tại không như vậy phí đầu óc, mỗi ngày chủ yếu là lao động chân tay, nhiệt lượng tiêu hao ngược lại tương đối lớn, không ăn đồ ngọt cũng không có việc gì. Nghe Trần Tân nói như vậy, Tần Lam chần chờ một chút, vẫn là tháo xuống một cái bao tay, đưa tay kéo ra quần áo khóa kéo từ trong quần áo trong túi móc ra một cây sneaker, sau đó đưa cho Trần Tân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sneaker, A Lam ngươi tại sao có thể có cái này? Trần Tân không có tiếp chỉ rất là hiếu kỳ Tần Lam trên thân tại sao có thể có cái này? Trước đó nhặt ve chai đội tại một cái trong siêu thị phát hiện ta tìm bọn hắn đổi lấy. Tần Lam chỉ là đơn giản giải thích một chút cũng không có nói đầu này sneaker bỏ ra nàng 3 phần chỗ tránh nạn tiêu chuẩn khẩu phần lương thực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nói nghe vào chênh lệch rất lớn, nhưng tận thế phía dưới nào có cái gì đạo lý tốt rằng, nhất là bây giờ giống sô-cô-la một loại đồ ngọt bản thân liền 10 phần hút hàng, huống chi là sneaker loại này có thể làm khẩn cấp thực phẩm đồ tốt. Trần Tân mặc dù không biết Tần Lam làm sao đổi lấy, nhưng nghe nàng nói là đổi, liền biết đây nhất định không rẻ thế là lắc đầu cự tuyệt nói. Chính ngươi giữ đi ta cái này không thiếu ăn, mà lại muốn ăn đồ ngọt ta cũng có thể làm kẹo mạch nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gặp Trần Tân không có tiếp nhận, Tần Lam cũng không miễn cưỡng, bất quá nàng cũng không có đem sneaker thu lại, mà là bỏ vào bàn làm việc bên trên. Giao diện cho điện thoại, cách chương.